truyện ngôn tình. Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Hi. Tập 31, chương 72. Trình Ca đứng lên từ trên con thuyền nhỏ, một chân dẫm lên mặt băng, tảng băng trôi hơi lắc lư. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống ổn định trọng tâm, dùng cách này liên tục dẫm lên một chuỗi tảng băng trôi, an toàn đi tới lớp băng đi lên trên. Cô ôm cái thùng trong lòng, cúi đầu nhìn, cá không thiếu một con. Cách xa mấy mét, trên con thuyền nhỏ, người đàn ông tóc vàng mắt xanh quăng mỏ neo, nhìn sang phía cô, đột nhiên trợn to hai mắt. Dùng tiếng Anh sợ hãi kêu lên: "Trời, phía sau cô!" Trình Ca quay đầu lại, một con gấu bắc cực nho nhỏ nhào về phía cô, đụng vào người. Giày Uriri trượt một cái, cô ngã xuống đất. Cá trong thùng đổ hết ra ngoài, bật nhảy trên mặt băng. Gấu bắc cực con vui sướng đuổi theo cá, ăn rất vui vẻ. Rất nhanh, một đống gấu con trắng chạy ra từ bốn phương tám hướng, lăn qua lộn lại giống như nấm tuyết, đập đến mức cá bật nhảy khắp nơi. Cô lạnh nhạt nhìn người đàn ông. "John, anh cũng không nói qua với tôi là tình huống này." Người đàn ông tóc vàng tên John nhúng nhúng vai. "Quên nói cho cô biết, mùi cá sẽ dụ gấu con ra." Anh ta đi lên lớp băng. "Lần đầu tiên cô đến nên không quen thuộc với chúng. Qua một khoảng thời gian thì sẽ hiểu chúng là một đám nhóc rất đáng yêu. Nhưng bây giờ nhiều người bắt giết gấu bắc cực quá. Thủy thủ đoàn của tàu phiêu bận sức đầu mẻ trắng. Các anh nên ít tới đây đi." "Ừ?" Khí hậu ấm lên làm cho thức ăn của gấu bắc cực ít đi. Cho ăn là ý tốt, nhưng nên đổi cách khác. Các anh cứ như vậy sẽ khiến gấu bắc cực tưởng rằng loài người là bạn tốt. John sững sờ, thoáng chốc cầm nín. Gấu bắc cực thực ra là loài khó tiếp cận, nhưng gấu ở khu vực này quen thuộc với họ, ngẫm lại quá thực bất an. Trình Ca phủi nước trên người, đột nhiên một con gấu bắc cực con nhào tới, lăn một vòng trong lòng cô. Cô sửng sốt, luống cuống tay chân ôm nó, nhưng nhóc kia lại chạy mất. Trình Ca trầm mặt, không nói gì. John hỏi, "Đụng vào cô rồi?" Trình Ca lắc đầu, bình thản trả lời, "Không có, nhớ tới một người." "Ồ." Cảm giác nó ôm, giống như cái ôm lần cuối cùng của tôi và anh ấy. John tò mò. "Mềm mại, lạnh như băng." Trình Ca nói. John sửng sốt. Một năm rồi, đây là lần đầu tiên Trình Ca nhắc đến quá khứ của cô, đôi câu dài lời. John là thủy thủ trên tàu bảo vệ cá voi tên Lee Watson, phụ tá của thuyền trưởng Baker. Nhiệm vụ của tàu bảo vệ cá voi tên Lee Watson là bảo vệ cá voi và cá mập Bắc Băng Dương tránh khỏi sự tàn sát của tàu đánh bắt cá voi Nhật Bản. Một năm trước, Trình Ca dùng thân phận nhiếp ảnh gia độc lập đi theo đội tàu của họ chụp ảnh tài liệu bảo vệ cá voi. Khi đó, họ chỉ biết tấm ảnh người phòng thủ của cô, một tấm ảnh người đàn ông bảo vệ linh dương Tây Tạng, trúng đạn quỳ trong tuyết, giành được giải thưởng Pulitzer cao nhất thế giới, để cho thế giới biết một nhóm người phương Đông ấy, để cho phương Tây bắt đầu nhận thức được trừ voi và tê giác ra, còn có linh dương Tây Tạng. Mà điều tất cả mọi người đều không biết, là sau khi gửi tấm ảnh đó, Trình Ca đã hủy bản backup của mình. Cô không xem tấm ảnh đó nữa. Người phòng thủ chỉ tồn tại trong ghi chép của người khác. Không ai biết được tâm trạng của cô khi chụp tấm ảnh ấy. Không ai biết cô đã nhẫn tâm với mình bao nhiêu. Cô nhất định phải để cho toàn thế giới đều biết mảnh đất dưới chân anh. Và 10 tháng sau khi cô lên tàu, phim tài liệu tiếng Anh Biển Cá Voi ra đời, gây chấn động trên phạm vi toàn thế giới. Dư luận, tiền bạc, sức người, sức của, sự ủng hộ của các nguồn tràn tới khu vực bảo vệ cá voi nhiều hơn. Sau đó Trình Ca không đi, cô ở lại tàu của họ chụp ảnh tài liệu tiếp sau. Bảo họ đối đãi với cô như thủy thủ, cô là người châu Á duy nhất trên tàu. Trong mắt mọi người, Jay là một người phụ nữ phương Đông gợi cảm là thần bí, có một sự trầm lặng từ trong ra ngoài, giống như phương Đông cổ kính xa xôi. Cô chưa từng mừng rỡ, nhưng cũng không để lộ vẻ mặt buồn rầu, không tiêu cực, chán nản. Cô rửa bon tàu, đốt nồi hơi, buộc dây thừng, kéo buồm lên cùng họ. Mọi việc thủy thủ làm, cô đều làm. Cô thường ngồi xếp bằng trên bon tàu, hóng gió lạnh bắc băng dương, uống rượu mạnh của Nga, hút thuốc lá, thờ ơ nhìn một đám đàn ông hát điệu kéo thuyền. Thỉnh thoảng, họ quyên náo buồn cười, cô còn có thể cười cười, phần nhiều là sự chế giễu trong lời nói. Cô thích nghe âm thanh của gió, đặc biệt là lúc dương bườm. Nghe tiếng gió, cô sẽ trông lên, ngước nhìn chỗ họ mãi mãi không thấy được. Cô cũng rất thích ngắm sao. Trong dòng bắc cực, bầu trời sao trên đại dương đẹp như truyện cổ tích. Vào ban đêm, cô thường quấn áo lông dày ngồi trên bon tàu ngắm bầu trời sao. Ngắm xong rồi quay lại cabin, đôi mắt giống như dùng nước bắc băng dương rửa qua, trong vắt, trong veo, còn có chút lạnh lẽo. Dần dần, trong thủy thủ truyền ra, cô biết sáu chòm sao đại hùng, chòm sao tiểu hùng, chòm sao thiên hậu, chòm sao thiên nga, chòm sao thiên cầm và chòm sao thiên ưng. Thuyền trưởng Becker biết rất nhiều chòm sao, nói muốn dạy cô. Cô nhả khói thuốc, không có hứng thú quay đầu sang chỗ khác. Thỉnh thoảng có nhiều người ngồi trên bon tàu ngắm sao, cô bị quấy rầy đến bực mình, liền kể câu chuyện thần thoại Trung Quốc cho họ, chỉ vào ngân hà rực rỡ trên bầu trời kể Ngô Lan chức nữ. Kể xong, cô nói: "Về sau tôi mới biết, thì ra chòm sao thiên cầm và chòm sao thiên ưng là Ngưu Lan và chức nữ." John và mấy thủy thủ nghe, không hiểu về sau đó là như thế nào, nhưng có lẽ vì nói tiếng nước ngoài, giao tiếp xảy ra vấn đề. Lúc cô kể chuyện cho họ cũng bình thản, kể xong, cô nói một cách nhàn nhạt: "Nơi này nên có một điếu thuốc." Cho nên, John rất khó tin Trình Ca sẽ hình dung cảm giác lúc ôm một người là lạnh như băng. Sau khi xem gấu bắc cực xong trở về, anh ta thảo luận với thủy thủ chung cabin. Đối phương nói: "Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, cô ấy nói sai hoặc cậu nghe lầm rồi." John suy nghĩ một chút nói: "Lời giải thích này hợp lý." Sập tối, tàu của họ tuần tra trên bắc băng dương. John và mấy thủy thủ đi hạ bườm, theo thường lệ gọi: "Chạy, hạ bườm thôi." Dương bườm và hạ bườm là việc Trình Ca nhất định muốn tham gia. Cô thích âm thanh cánh bườm nổi lên trong gió. Hôm nay hạ xuống hơi sớm, trên biển không có gió. Mỗi khi sập tối, trên biển luôn có một khoảng thời gian yên lặng, không có gió, cũng không có sóng. Yên ắng đến mức giống như đất liền. Cô đi theo đoàn người hạ bườm xuống, đứng bên lan can xem mặt trời lặn. Sau khi tới đây, cô không cầm máy ảnh vào bất cứ lúc nào nữa. Cô không cần chia sẻ với người khác, cũng không phục vụ cho bất kỳ người nào. Nhiều cảnh đẹp hơn cô lựa chọn một mình hưởng thụ. Mặt trời vừa lặn, bên ngoài liền trở lạnh. Gió bắt đầu nổi lên. Trình Ca giương tay, John đi sang đứng bên cạnh cô. Cô không bị quấy rầy, năm ngón tay xòe ra bắt lấy gió, tựa như đó là dòng nước chảy. John hỏi: "Cô rất thích gió." Trên gương mặt Trình Ca có sự ung dung lạnh nhạt, cô nói: "Đó là người yêu của tôi." John cười: "Trời, cô có lúc giống một nhà thơ vậy." Trình Ca không giải thích, cô dẫm lên một bậc lan can, thân trên treo ra phía ngoài, tay vươn xa hơn, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô xoay dần quanh, quấn quýt cùng gió. Giữa ngón tay cô, John thấy được gió có hình dạng, linh động, phản chiếu trên mặt biển chảy xuôi màu xanh mực. Mỗi ngày cô đều có thể chơi với gió rất lâu. John nghĩ, suy nghĩ của người làm nghệ thuật đều lạ lùng thật. Anh ta cũng lén thảo luận về gương mặt lãnh đạm cao cao tại thượng của cô, dáng người trắng nõn tuyệt diệu của cô với thủy thủ. Tò mò, tại sao bên cạnh người phụ nữ này không có đàn ông dây quanh, đoán có phải cô từng bị tổn thương tình cảm không? Việc này dường như quyến rũ hơn. Nhưng mọi người không hề có ý đồ không an phận với cô, chỉ là một chút niềm vui và an ủi trong cuộc sống thủy thủ kham khổ. Mỗi ngày nhìn cô hờ hững, đi tới đi lui trên tàu, đáp một hai câu, cuộc sống đơn điệu liền có màu sắc. Nếu muốn dùng màu sắc để hình dung, cô chắc là màu xanh nước biển, thường nhàn nhạt, lạnh lùng, trầm tĩnh, ung dung, ẩn chứa tâm sự, lại không hề đau buồn, nhưng nhìn lâu lại tựa như ẩn chứa bí mật. Đúng, cô nên là màu xanh nước biển, sự quyến rũ vắng lặng. Sau bữa tối, Trình Ca về cabin của mình, Trong ngăn kéo của cô để một sấp ảnh của triển lãm ảnh Phong Ngữ Giả. Cô rất lâu không lật xem, hôm nay chợt nhớ tới liền ngồi dưới đèn bàn, tâm trạng không hề nhấp nhô xem từng tấm một. Cô ngủ thật sớm, ở một mình, có một cái giường tầng, còn có hai cái võng. Tối nay cô ngủ trên võng, sóng biển khẽ lay động, cô ngủ yên ổn. Vào ban đêm, loa phóng thanh trên tàu truyền đến lời cảnh cáo tức giận của thuyền trưởng Baker. Mời nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của cá voi. Có tàu đánh bắt cá voi. Trên ca bị đánh thức, lập tức xoay người xuống dưới, nhanh chóng mặc quần áo mang giày ống. Quần áo nhiều lai dày, đến lúc cô mặc xong, nghe được cụm từ như sẽ phát động tấn công. Trên ca kéo cửa cabin ra, vừa chạy lên mạn tàu. Một tiếng nổ, một hồi lực va chạm khổng lồ tới từ phía sau. Chiến đấu đã sớm bắt đầu. Cả con tàu chao đảo, cô bay nhào ra ngoài một cách không kiểm soát, đụng vào lan can, phần bụng đau đớn một trận. Cô nghe thấy tiếng gió ào ào, quay đầu nhìn. Ảnh của cô xem xong quên cất vào ngăn kéo, đón gió bay vào bầu trời đêm và biển giống như tuyết rơi. Cô chạy đi bắt lấy, lòng bàn chân trơn trượt, một âm thanh vang dội hơn, một cái đụng mãnh liệt hơn, thân tàu nghiêng trên diện rộng. Trình ca bị hất ra ngoài, gần như ngã ngất. Nước biển gần không độ bao phủ cô, lạnh buốt, tê cống, tanh, đắng chát. Giống như cảm giác khi ôm anh lần cuối cùng. Cô không phản kháng, cô không có sức. Cô cùng những tấm ảnh đó chìm xuống đáy biển lạnh như băng. Cuối cùng có thể đi cùng gia anh, một mình du lịch rất cô đơn. Mọi thứ trên mặt biển đi cách xa cô. Cô lặng yên không một tiếng động, rơi vào thế giới màu xanh. Trình Trình ca, nếu như có ngày anh không tự mà biệt, em phải tha thứ cho anh. Bành giả, tôi nợ anh một mạng. Đúng vậy, cô đã tha thứ cho anh, cho nên phải cố gắng sống tiếp. Mạng cô nợ anh, phải mang sinh mạng của hai người sống tiếp. Đúng vậy, anh khẳng khái hy sinh thân mình, cô cố gắng hết sức cầu sinh. Sống là cách cô hoàn lại sinh mạng cho anh. Giọt lệ đầu tiên rơi vào biển cả. Tràn vào miệng cô, cố gắng hết sức bơi lên, hướng về nơi có ánh sáng. Đáy tàu đụng vào vai cô, nước lạnh thấu xương. Cô nổi mạnh lên mặt nước, dùng hết sức lực toàn thân, la to. Help! Help! Help! Help! Khoảnh khắc ấy, cô trở thành người phòng thủ giống như anh. Khoảnh khắc ấy, linh hồn cô được chính cô cứu vớt. Lại một ngày, trời trong nắng ấm. Trên biển chỉ có gió nhẹ hiu hiu. Nước biển xanh giống như đá quý sáng lóng lánh. Thủy thủ đoàn đang sửa tàu. Trình ca sau khi bị cảm, thân thể cô bình phục. Cô quấn chăn đi lên mạn tàu hít thở không khí trong lành. Nhìn thấy John ở dưới sửa lan can, hỏi. Có cần giúp một tay không? John nhe mắt nhìn lên. Có thể xuống giường rồi sao? Tôi hôm nay đã khỏe rồi. Hy vọng rơi xuống nước không khiến tâm trạng cô quá tệ. Không có, đây là sinh mạng thứ hai. John, qua một khoảng thời gian, tôi phải tạm biệt các anh rồi. John kinh ngạc. Tại sao? Đi đâu thế? Học lâu như vậy, tôi muốn mua con tàu của mình. Máy ảnh của tôi phải nhìn thấy mỗi một góc trên thế giới. John có thể hiểu, tuy rằng không muốn nhưng cũng ủng hộ cô. Chiếc thuyền nhỏ đưa thư từ xa xa sang đây, thả neo bên cạnh tàu của họ. Người đưa thư đi lên, chào Trình ca. Báo của cô còn có thư. Cảm ơn. Trình ca nhận lấy. Trên tay người đưa thư quá nhiều đồ, anh ta không cầm chắc. Xoạt một tiếng rơi hết xuống đất. Trình ca nhặt giúp, có một phong bì bên trên viết một chữ gì, kèm chiếc dụ hoa tiêu phía sau. Phong bì bị che khuất hơn phân nửa. Cô nhìn chữ gì đó, dừng một chút, sau đó trả một xấp thư xếp gọn cho người đưa thư. Trình Ca nhìn đồng hồ, hướng về phía mặt trời, dùng cách anh đã dạy cô tìm và tìm. Ngoảnh đầu lại, cô nhìn thấy hướng bắc. Thế là cô đi về hướng bắc. Cô đi tới bên cạnh lan can ở đuôi tàu, ngồi trên bông tàu, hai chân đưa ra khỏi lan can. Nước biển màu xanh cuồn cuộn dưới lòng bàn chân. Lá thư thứ nhất là của Phương Nghiên và mẹ gửi tới. Chẳng qua là nói về tình hình cuộc sống hàng ngày, dặn cô ăn nhiều rau. Cuối cùng nói đến một tin vui, Phương Nghiên mang thai, cô sắp làm gì rồi? Lá thư thứ hai ngoài ý muốn của Trình Ca, đến từ Thanh Hải, phong bì cũng giản dị hơn. Cô thấy liền bình tĩnh lại, cô châm điếu thuốc, dưới ánh mặt trời bóc lá thư này ra. Trước tiên, thấy tấm ảnh của Ni Mã và Mạch Đoá, hai người kéo tay nhìn ống kính, Mạch Đoá cười ngọt ngào, Ni Mã hơi xấu hổ. Cô ngậm thuốc trong miệng, lấy thư trong phong bì. Ni Mã học chữ Hán không bao lâu, chữ viết siêu siêu dẹo dẹo, còn xấu hơn học sinh tiểu học. Chị Trình Ca, gần đây chị sống có khỏe không? Hôm đó, sau khi chị đi, em đuổi theo, đuổi không kịp chị. Sau đó không có tin tức, điện thoại cũng không gọi thông được nữa. Sau đó, người đại diện cũng không tìm được chị, mọi người đều không tìm được chị. Báo chí nói chị biến mất, bọn em đều lo lắng. Anh Hồ Dương nói, có một lần thấy biển cá voi, người sản xuất là Changia. Anh Hồ Dương nói, khẳng định là chị, bọn em đã tìm rất lâu, tìm được chỗ này. Chị, bọn em đều rất nhớ chị, còn có anh Bảy nữa. Đúng rồi, theo lá thư này, còn có một món quà lớn tới tìm chị. Đúng rồi, em đã bày tỏ với Mạch Đoá. Không đúng, là cô ấy giống như em thích cô ấy. Cô ấy nói, cô ấy cũng thích em. Chị Đạt Ngoã và phóng viên Tiết Phi cùng nhau rồi. Trình Kha đọc thư xong, cất vào túi. Cô rẫy tàn thuốc, tiếp tục đọc báo. Báo do thuyền trưởng đặt, mỗi thủy thủ đều có thể định kỳ nhận báo của nước mình. Cô quấn chăn đắp lên người, tùy ý lật xem, bất ngờ thấy một bài tiểu sử. Trạm bảo vệ Đặc Kiệt, truyền thừa. Cô ổn định vài giây, gió thổi trang giấy bay lượn. Ngón tay cô kẹp thuốc, cô vuốt phẳng tờ báo bị gió thổi. Bài viết nói về câu chuyện từ thế hệ này sang thế hệ khác của trạm bảo vệ. Nói năm ngoái, Cáo Đen, nhóm săn bắt trộm lớn nhất, bị đánh tan, đầu sỏ bị bắt. Nói trạm bảo vệ cuối cùng giới thiệu nhóm thu thập chứng cứ hiện trường giống Kruger ở Nam Phi. Còn kể câu chuyện nhỏ trong công việc, cuộc sống của các đội viên trạm bảo vệ. Có tấm ảnh của toàn bộ thành viên đứng ở cửa trạm bảo vệ. Mỗi người đều đứng nghiêm, vẻ mặt bình tĩnh, không buồn, không vui. Đức Cát đứng ngay chính giữa. Chốn quen thuộc ấy, cô không quay lại nữa. Cô đã cắt đứt mọi liên lạc với nơi đó. Bài viết nói, Đức Cát là anh cả trong đội. Nhóm người La Hai lần lượt hy sinh. Trạm bảo vệ trải qua nhiều năm gian khổ. Đức Cát dẫn dắt đội viên từ thế hệ này sang thế hệ khác cố thủ. Đến cuối cùng, dân đạm phong khinh, tẩy tận duyên qua, trao thân phận đại đội trưởng cho người kế tiếp. Chú thích: tẩy tận duyên qua, tư tưởng triết học Đạo gia, ý là gột hết bề ngoài thế tục giả tạo, không thoa phấn son, không che giấu tâm cơ, có khí chất trong sạch, thoát tục, thanh nhã như hoa cúc. Trình Ca nhìn chằm chằm nhóm người ấy rất lâu. Cô giương tay chạm vào chữ in nho nhỏ ấy, gió thổi tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay cô. Nhóm người, anh đánh đổi mạng sống, đổi lấy một nhóm người. Những năm tháng xa xưa, gió lạnh không đổi của Bắc Băng Dương thổi, cô cuối cùng cười nhạt một tiếng. Không sao, đây chính là anh. Tên của anh không ai biết, chiến công của anh mãi mãi trường tồn. Cô hút mạnh một hơi thuốc, ngắm mặt biển xanh thẳm mênh mông vô bờ. Thật tốt! Cô ra biển phiêu bạt. Từ nay về sau, ước nguyện đi biển cả đời của anh, cô thay anh hoàn thành. Họ cuối cùng đã trở thành người cùng một đường. Trình Ca kéo cổ áo ra, cúi đầu nhìn con chim ưng trước ngực. Cuộc đời này của tôi, đi qua con đường tăm tối này đến con đường gian nan khác. Số phận đánh đập tôi, nghiền nát tôi, thiêu cháy tôi. Thở ơ nhìn tôi ngã xuống một cách vô cùng thê thảm. Nhưng tôi vẫn biết ơn tên đối thủ này. Bởi vì trong những ngày tăm tối khó đi nhất, nó luôn để lại một chùm sáng lướt qua tôi, sửa đổi tôi, soi sáng tôi. Khi tôi đứng dậy, đứng thẳng hết lần này tới lần khác, nó rút cuộc chịu thua. Hai tay dâng vinh quang của sự hồi sinh tối cao cho tôi. Đúng vậy, chết rất dễ dàng, nhưng sống mới là đại khí. Chú thích: đại khí là phong độ, thái độ, phong cách làm việc, đối nhân xử thế của một người, là một loại sức mạnh vô hình tỏa ra bên ngoài tổng hợp tư chất của một người. Đại khí là một loại khí phách dung nạp trăm sông, ôm nhật nguyệt, một loại sức mạnh ung dung hào phóng, tự nhiên vốn có, một loại thái độ thành thục, khoan hậu, yên lặng, hài hòa. Cô ngẩng đầu lên, ngắm bầu trời xanh đến mức khiến lòng người mê say, phả một hơi khói thuốc thật dài. Gió thổi tan khói, sợi tóc cô đang bay, cô nhàn nhạt nở nụ cười. Nhớ bầu trời xanh, mặt trời mọc nghiêng giữa ngón tay anh, chim ưng đang qua lại. Anh nói với chim ưng: Trình ca, ngày mai là một ngày đẹp. Anh nói như vậy thì tất nhiên sẽ như vậy, bởi vì anh biết gió đến từ lâu. Thuyền trưởng Becker đứng ở mạn tàu kêu một tiếng, gọi John đang sửa tàu tới, nói: Cậu lên bờ với tôi, đi đón một người còn lợi hại hơn Hoa Tiêu. Anh ấy là chiến sĩ trên thảo nguyên, Khả Khả Tây Lý, tới tàu chúng ta tham quan. Được. John hỏi, xưng hô như thế nào? Anh Di. Thuyền trưởng Becker đưa lá thư cho anh ta, nói: Tên ở đây. John cầm lấy tờ giấy, nhìn một cái, nói: Thuyền trưởng, ông nên bổ túc kiến thức thông thường đi. Hả? Họ ở phía trước, không phải anh Di, là anh Penn. John nói: Khả Khả Tây Lý, anh ấy là người Trung Quốc đó. Ngoại truyện. Trình ca bị lãng quên trong gió tuyết đầy trời. Chỉ có Tăng Ương còn nhớ. Cậu gọi điện thoại nói: Chị Trình ca, chị mau đến bệnh viện đi. Từ Nhật Sắc Gương đến trấn Phong Nam mười mấy cây số, Trình ca đạp lớp tuyết dày, một mình lên đường. Con đường dài như vậy, gió lạnh đến thế, cô đã quên mình đi đến bệnh viện như thế nào. Nhưng đến khi trời tối, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Hồ Dương, Tăng Ương ôm đầu canh giữ ở cửa. Lão Trịnh nén giận gọi điện thoại: Tôi bảo cậu nhanh chóng báo cho người thân đến đây ngay lập tức. Giọng thấp xuống lại ngạn ngào: Sợ là cũng không gặp mặt lần cuối được. Trình ca đi trong gió tuyết gần 5 tiếng, đã không còn bất kỳ cảm giác gì nữa, hoàn toàn tê cống. Cô tìm cái ghế ngồi xuống, ôm chặt máy ảnh chờ đợi. Tuyết trên quần áo, trên đầu tan dần, ướt đẫm. Cô không nghĩ tới, chờ đợi ròng rã suốt đêm. Khi trời gần sáng, bác sĩ đầu đẫm mồ hôi đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Nhóm Hồ Dương tiến lên đón. Trình ca đứng dậy, nhìn choáng váng đầu qua mắt, lại vịn chặt ghế ngồi ổn lại. Bác sĩ vô cùng mệt mỏi nói: Vẫn còn sống. Ngữ khí này của ông... Vấn đề thời gian thôi, nghĩ cách chuyển viện đi. Gió tuyết lớn như thế này, máy bay trực thăng cũng không đến được. Lão Trịnh vội nói: Lái xe được không? Quá sốc, thân thể này của cậu ấy không chịu đựng nổi đâu, dọc đường sẽ mất mạng. Lão Trịnh gắng sức nói: Viện trưởng Dương, người bên trong, bất kể thế nào đi nữa, ông cũng phải cứu sống cho tôi... Di động trong túi Trình ca rung lên, vẫn là người đại diện, bắt đầu từ hôm qua đã gọi mấy cuộc điện thoại, cô lại cúp máy. Trình ca nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, gió vẫn đang thổi, vẫn không dừng, mãi không dừng. Cô mệt đến mức gần như lả đi, nhưng không có chút suy nghĩ, muốn ngủ. Lại đến trưa, Sau đợt cấp cứu thứ hai, Bành Giả vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Điện thoại lại rung lên, cô lấy ra định cúp máy, là Phương Nghiên. Nhất thời có một sự vô lực thấm sâu vào phế phủ, cô nhận máy một cách ma xuôi quỷ khiến. Làm chị sợ muốn chết. Phương Nghiên thở phào một hơi. Người đại diện nói em không nhận, còn nhấn cúp điện thoại, tưởng em bị bắt cóc rồi, ca ca. Phương Nghiên. Cô vừa mở miệng, Phương Nghiên kinh ngạc. Cô ấy chưa từng nghe qua giọng nói ấy của Trình Ca, khàn khàn, kiệt sức, giống như ma quỷ. Phương Nghiên lại không dám lên tiếng. Môi và cổ họng Trình Ca khô khốc. Có lẽ em... Sự im lặng dài đằng đẵng, cô lại không nói tiếp. Không có gì. Cô cúp máy. Sau khi cấp cứu lần thứ ba vào buổi chiều, Bành Giả chuyển sang ICU. Bác sĩ thậm chí không nói tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, chỉ nói phải quan sát chặt chẽ. Đạn đã được lấy ra, nhưng biến chứng của vết thương ở ngực rất nghiêm trọng. Trình Ca nghe bác sĩ nói các loại thuật ngữ rách thành ngực, gãy xương ức, máu trong khoang màng phổi, tổn thương cơ hoành, đụng dập phổi, tổn thương cơ tim. Cô không biết anh còn chỗ nào lành lặn. Cô nhìn anh qua tấm kính, sắc mặt anh trắng như giấy, thậm chí hơi xám, không có chút sức sống. Người anh cấm để ống dẫn, bất động. Ngay cả mặt nạ thở oxy cũng không có xương, chỉ có đường kẻ gần như bằng phẳng trên máy. Đạt Ngọa tới đụng đụng tay cô, đưa một phần cơm hộp cho cô, khàn giọng nói. Ăn chút đi. Trình Ca nhận lấy, cơm đã nguội, trộn với dưa muối và thịt xé sợi mùi khó ngửi. Trình Ca ngồi xổm xuống, dùi đầu ăn, nuốt hết cả hộp cơm, nuốt sạch sẽ. Cô ăn xong tìm ly nước, uống mấy viên thuốc, xoay người xuống lầu đi ra khỏi bệnh viện. Trấn Phong Nam tuyết lớn tung bay, trên phố người đi đường lác đác. Cô đeo găng tay đi đến tiệm của A Hòe. A Hòe đang chuẩn bị đóng cửa, xa xa thấy một người phụ nữ đến trong gió tuyết. Trình Ca! Trình Ca đã đi lên bậc thềm trượt một cái, nhưng đứng dựng lại, sắc mặt cô nhợt nhạt đến đáng sợ, ánh mắt lại thẳng tắp. Chỉ tôi làm đu bọt ho. Trình Ca đứng hút thuốc bên cạnh con sư tử đá ở cổng bệnh viện. Ở cổng bệnh viện, gió quá lớn, cô bật mấy lần bật lửa mới cháy, thở ra một hơi khói thuốc. Một đôi vợ chồng đi qua, người vợ thúc thích nói. Sao lại một khối u chứ? Người chồng thở dài. Trình Ca nhàn nhạt cong khóe môi, hút một điếu xong, trên tóc, trên vai đầy tuyết. Cô lắc đầu đi vào bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh nhân đã khôi phục ý thức, nhưng không thể nói chuyện, phải chờ một khoảng thời gian. Bác sĩ nói không muốn bệnh nhân phân tâm, thậm chí kéo rèm phòng bệnh lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Qua không biết bao lâu, bác sĩ đến nói có thể để một người vào phòng bệnh thăm. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh. Trình Ca nói, tôi vào. Bác sĩ nhắc nhở. Đừng để anh ấy nói nhiều quá, mỗi một giây anh ấy tỉnh táo đều là sự đau đớn tột độ. Trình Ca đi đến bên giường bệnh, anh nhắm mắt, dáng vẻ rất mệt mỏi. Cô vuốt tay anh, cùng khớp xương và đầu ngón tay chai thô của anh. Cô nhìn gương mặt anh, dần dần, anh mở mắt, yên lặng như thuở ban đầu. Trình Ca khẽ run lên. Anh nhìn cô một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi. Chờ lâu lắm rồi. Cô lắc đầu nhẹ. Vừa đúng lúc, em vừa nghĩ là anh đã tỉnh rồi. Anh cười vô cùng nhạt. Sự yên tĩnh giờ phút này lắng xuống đã là âm thanh của tự nhiên. Cô không nói lời khác, chỉ khẽ vuốt tay anh. Ngón tay anh giật giật, muốn nắm lấy cô, nhưng không có sức. Cô cứ vuốt mãi, anh nói. Có gì muốn nói, thì cứ nói đi. Chờ bệnh tình của anh ổn định, chúng ta tìm một chỗ tốt, nghỉ ngơi mấy năm, để cơ thể anh phục hồi lại. Bành Giả nhìn cô không cử động, hơi nước trên mặt nạ thở oxy mịt mờ. Trình Ca đợi một lúc nói, Bành Giả, Không phải lần trước chúng ta đã hứa rồi sao? Chúng ta nói, trong binh pháp Tôn Tử có một câu: thượng binh phạt mưa, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Hai người nhìn nhau, cô nói, em biết anh chưa quên. Anh nói hay, lại hỏi, thì ra trong mắt em anh đang công thành. Cô suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói, anh đi Nam Phi khảo sát, mang nhóm pháp chính về Kha Kha Tây Lý, cái này xem như phạt binh, triển lãm ảnh của em là phạt giao, nhưng đều không tính là phạt mưa. Bành Giả nhìn chằm chằm đôi mắt cô, đợi cô nói. Em nói những lời này thực sự không phải phủ nhận đức cát, cũng không phải phủ nhận trước đây của anh. Nói từ mức độ nào đó, họ còn có anh của ngày xưa càng không dễ dàng. Nhưng con người nên tối đại quá sức mạnh của mình, đổi một cách phù hợp với anh hơn. Anh có thể làm nhiều hơn cho nó. Bành Giả nhẹ nhàng thở ra một hơi, yên lặng nhìn cô. Người phụ nữ này từ trước đến nay đều không nhiệt tình, thậm chí có phần hờ hững, nhưng lại có đôi tay dịu dàng nhất, một lần nữa kéo anh ra khỏi sương mù dày đặc. Bành Giả, bố em từng nói một câu với em. Trình Ca khom lưng kề sát vào tai anh, khẽ nói, đạo tồn du tâm, bất câu du thuật. Tài tồn tại trong lòng, không bó buộc ở kỹ thuật. Bành Giả chậm rãi nở nụ cười. Bố em là một nhà triết học. Còn em, nhà diễn thuyết. Trình Ca không kể nữa, khuôn mặt kề rất gần, gần trong gang tấc. Cô vuốt da gò má anh, anh nhíu mày rất nhẹ. Cô khựng lại. Sao vậy? Đuôi bò kho. Trên tay em có mùi đuôi bò kho, kho khác rồi. Trình Ca lấy tay lại ngửi ngửi, nói, mùi thính thật. Anh nhìn cô không chờ anh hỏi, tự giải thích. Nấu ăn là điểm yếu của em. Anh nói, chưa từng mong chờ. Trình Ca lườm anh một cái. Em không cần biết nấu ăn. Anh nói, đó là sự thật, anh sẽ làm. Thật không? Ừ. Anh còn có gì mà em không biết không? Đừng nói trước. Cô vuốt tay anh. Không vội, sau này sẽ... Trong phòng bệnh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim cô đập. Trình Ca quay đầu lại, anh đã nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, máu tràn ra từ mũi bắn tung tóe đầy mặt nạ thở oxy. Cô lập tức đứng dậy nhấn còi báo động ở đầu giường, dùng sức nhấn một cái, cúi đầu thấy máu của anh chảy đầy cổ. Cô dùng sức nhấn hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Cái thứ bảy, bác sĩ, y tá vội chạy đến. Trình Ca lạnh lùng nói, mấy người đây là tốc độ phản ứng gì vậy? Y tá đẩy cô ra ngoài, rèm trên kính kéo lại trong nháy mắt. Cô xoay lưng đứng ở ngoài cửa, ánh mắt tản mạn khắp nơi. Cô nghe thấy tiếng dòng điện của máy tạo nhịp tim rất nhanh. Người đưa vào phòng phẫu thuật lần nữa. Trình Ca dựa vào bức tường xám đen, loang lỗ, hai tay phát run. Thời gian từng giây từng phút kéo dài đằng đẵng. Cô nhìn chằm chằm gió tuyết không ngừng, không nghỉ ngoài hành lang trống rỗng. Khi viện trưởng Dương đi ra từ phòng phẫu thuật, giống như đã đánh một trận chiến ác liệt. Người chưa chết, nhưng ông ấy không cảm thấy lạc quan. Ông ấy nói với đội trưởng Trịnh, theo nghề thuốc cả đời, chưa từng thấy ai cứng rắn như vậy. Không biết là cái gì chống đỡ cậu ấy. Nhưng lão Trịnh, tôi nói thế này với cậu, vấn đề thời gian thôi. Cậu ấy chống đỡ như vậy, mỗi một giây đều là tra tấn. Trình Ca giống như không nghe, không thấy. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 31 Biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ